Chương 477, chúng ta đi xem ngôi sao. Chương 477, chúng ta đi xem ngôi sao nhìn bàn chân, sau đó đến rút kiếm, từ đầu tới đuôi, tới đột ngột mà mờ mịt, cuối cùng hoa mắt nhìn Ngộ Không cùng Tử Hà tiên tử tranh phong. Đơn thuần muội tử hiển nhiên không tiếp thụ được như thế hiện thực tàn khốc, rút ra chính mình bảo kiếm nam nhân là một tên hòa thượng thì cũng thôi đi, thế nhưng là hòa thượng này thế mà còn có lao bà. Có lao bà đã đủ khinh người. Đáng hận nhất hắn còn có 4-5 cái lao bà, cho nên Tử Hà tiên tử quay đầu liền đi, cũng là có thể lý giải sự tình. Tạ Vân Phi nhìn Tử Hà thức tha thân ảnh, không khỏi đang nghĩ, mấy cái này nữ nhân ngươi cũng không tiếp thụ được, nếu là biết ta bắt Vu Lý Diện, chẳng phải là muốn rút kiếm tự vẫn nàng tại sao phải chạy rồi ngao ngọc đi đến phía trước, rất là không hiểu. Sau đó hỏi, sư phụ, chúng ta là lao bà của ngươi sao? Mồ hôi cuồn mồ hôi đổ như thác thành cắt tư hãn đại mạc cô yên thẳng, trời xanh thật xinh đẹp, chúng ta trước đi đường, không phải vậy muốn trời tối. Tạ Vân Phi bắt đầu chuyển đổi đề tài, liên quan tới đều là lao bà đề, bản thân liền rất mẫn gan, Tạ Vân Phi còn không muốn tự tìm đường chết. Sư phụ, lao bà ăn ngon không chư manh manh không đúng lúc nói một câu, sau đó liền bị Tôn Ngộ Không cổ tay chặt đem thả đổ. Đại sư tỷ, làm gì đánh ta chư manh manh ôm đầu, một mặt ủy khuất nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trừng mắt liếc chư manh manh nói, ta là để cho ngươi thanh tỉnh một chút, nếu không ngươi không biết trời cao đất rộng. Ta liền hỏi có thể ăn được hay không á, chư manh manh càng choáng. Sau đó Tôn Ngộ Không lại giơ tay lên, chư manh manh chạy trối chết. Ngươi đánh nàng làm gì? Tạ Vân Phi đau lòng manh manh, nhanh lên đem nàng kéo qua. Tôn Ngộ Không bất mãn nói, ta là để nàng gì xét đại nao đi một vòng. Suốt ngày chỉ biết ăn đều không cần đại não. Sư phụ, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ngao Ngọc xoắn xuýt, bất mãn mà hỏi. Tạ Vân Phi cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, ngược lại nói, ngươi hỏi Ngộ Không, là nàng nói. Hỏi ta làm gì, vừa rồi ngươi không phải thừa nhận sao? Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại, con lư á cho cờ, ngươi muốn cũng đừng dịch. Tạ Vân Phi nhìn Tôn Ngộ Không, lập tức giận, nha à. Ngươi bây giờ là gan rất lớn á, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Thật coi vi sư trị không được ngươi rồi. Tôn Ngộ Không cười không nói, Tạ Vân Phi dây hiểu, sau đó truyền âm nói, ban đêm đến vi sư lều vải đến muốn dẫn muội muội ta cùng một chỗ á. Tôn Ngộ Không đáp lại nói. Tạ Vân Phi tim đập loạn, Ngộ Không muội tử hiện tại như thế buông thả sao đột nhiên nói câu nói này, ta có chút không chịu nhận ở ngươi không nói lời nào, ta coi như chấp nhận ban đêm ta mang nàng cùng đi chơi. Tôn Ngộ Không ý vị thâm trường nói ra, nhất là câu kia cùng đi chơi, để Tạ Vân Phi mơ màng liên miên. Sư phụ Ngao Ngọc lần nữa hô, hiển nhiên bị xem nhẹ cảm giác thật không tốt, nhưng là nàng rất nhanh liền bị Sa Nhã Phi ôm lấy, chỉ thấy Sa Nhã Phi tại bên thai nàng nói nhỏ một phen về sau, Ngao Ngọc đỏ bừng khuôn mặt, nhìn sang Tạ Vân Phi về sau, liền không còn lên tiếng. Lão bà nhạc đệm xem như có một kết thúc, Tạ Vân Phi nhìn cắt vàng mênh ngông. Tử Hà tiên tử bị chính mình khí đi, cũng coi là chuyện tốt. Một đoàn người lại đi một trận, bối, ngươi sợ tổn thương chúng ta nửa phần, thế nhưng là ngươi có thế từng nghĩ tới, các nàng đều là thích ngươi a. Lời nói này đi ra, Tạ Vân Phi bỗng nhiên giật mình, nửa ngày mới ý thức tới cái gì, chờ nàng kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã thối lui ra khỏi lều vải, hắn đang muốn đứng người lên, đã thấy Sa Nhã Phi vén rèm lên đi đến. Tạ Vân Phi từ bỏ lên động tác, mà là tọa hạ nói, Nhã Phi, tìm ta chuyện gì? Không có sự tình không thể tìm ngươi sao? Sa Nhã Phi ưu hoán nhìn Tạ Vân Phi, sư phụ, lúc trước, ngươi luôn luôn ưa thích hô hào ta, cùng một chỗ ngắm sao, hiện tại ngươi luôn luôn ở tại trong lều vải, cũng rất ít cùng ta một chỗ, cố ý tránh ra ta sao? Làm sao có thể? Tạ Vân Phi phủ nhận nói, nhưng trong lòng đang do dự, có lẽ thật là dạng này, hoàn toàn chính xác thời gian rất lâu không có chú ý qua Sa Nhã Phi, chính mình cũng nói không ra vì cái gì. Vậy chúng ta đi ngắm sao? Sa Nhã Phi nghe đến lời này, dứt khoát nói ra. Tốt đại mạc tinh không ta còn không có nhìn qua đâu. Tạ Vân Phi gật đầu, đứng dậy đi ra lều vải, sau đó liền lên gò núi. Ngộ Không cùng manh manh các nàng tự nhiên thấy được sư phụ cùng Sa Nhã Phi đi được xa, Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu, mà Ngao Ngọc ngoi đầu lên nói, đại sư tỷ, đêm nay ta cùng sư phụ ngủ ngon không? Tốt Ngộ Không vô vỗ Ngao Ngọc cái đầu nhỏ, nói, tốt đêm nay con lư ai cho cờ còn không biết với ai đi ngủ đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều, lại nói, ngươi nha đầu phiến tử một cái, muốn cái gì không có, con lư ai cho cờ nếu là cùng ngươi ngủ, khẳng định đâm hoảng. Đại sư tỷ Ngao Ngọc Huệ phải chết, vì cái gì ta không thể sớm một chút lớn lên, tựa như là Sa Nhã Phi một dạng. Sau đó, Ngao Ngọc giống như là nghĩ tới điều gì, trợn to mắt kính, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngộ Không. Đại sư tỷ, sư phụ sẽ không cần ăn Sa Nhã Phi a, cái này ta cũng không biết, ngươi chính là vô dụng, Sa Nhã Phi là gia nhập trễ nhất chúng ta, ngươi lại ngu ngốc. Tôn Ngộ Không tiếp tục đâm kích lấy Ngao Ngọc, sau đó lung la lung lay đi lều vải. Đáng thương Ngao Ngọc, lập tức lâm vào vô cùng trong thống khổ.